Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 828. Chương 828. Ngẩng đầu có minh nguyệt. Sơn hà vạn dặm khuyết. Một canh, có gì đó quái lạ, có đại cổ quái. Dương Chân nhìn chằm chằm thanh đồng cổ điện, một mặt kinh nghi bất định, đem mọi người đều cản lại sau đó. Quay đầu hỏi, các ngươi có phát hiện hay không thanh đồng cổ điện này có cái gì dị thường địa phương? Còn lại đám người một mặt hai mặt nhìn nhau, Giao Trì Thánh Chủ càng là lắc đầu, nói ra, ngoại trừ những đường vân này bên ngoài, thanh đồng cổ điện bên trên tựa hồ không có bất kỳ cái gì khí tức phát ra. Đúng vậy a, những đường vân này đến cùng là cái gì? Giữa thiên địa lại có quỷ dị như vậy đường vân, giống như muốn đem thần hồn của ta cho rút ra. Mọi người cẩn thận một chút, nếu Dương Chân đạo hữu nói nơi này có cổ quái, liền nhất định có gì đó quái lạ. Tiện mèo đạo hữu, ngươi ngược lại là mau nói, nơi này đến cùng có hay không cổ quái? Chúng ta như thế nào mới có thể đi vào a? Không ít người đều đưa ánh mắt về phía tiện mèo, một mặt kinh nghi bất định bộ dáng, tựa hồ đối với tiện mèo càng thêm tín nhiệm một chút. Nhưng mà tiện mèo giống như là không nghe thấy mọi người chung quanh mà nói một dạng, một mặt dù bận vẫn ung dung nhìn xem Dương Chân, nói ra, tiểu tử, nếu phát hiện không ổn, có không có cách nào phá giải? Dương Chân trừng hai mắt, nói ra, móa nó, ngươi làm bản tao thánh là cái gì rồi? Tất cả trận pháp cấm chế đều có thể phá giải sao? Tiện mèo nghe chút lời này vui vẻ, diễu võ dương oai đi vào Dương Chân trước mặt, nói ra, những đường vân này cũng không phải phổ thông đường vân, năm đó bản tôn cũng là phí hết sức chín châu hai hổ mới có thể tránh đi những đường vân này, chui vào trong cổ điện đồng thau. Bản tôn nói cho ngươi, những đường vân này giống như ngưng tụ thiên uy, người xui xẻo không cách nào tiến vào bên trong, một khi cưỡng ép tiến vào, tất nhiên sẽ nhận thiên phạt. Dương Chân ai ôi một tiếng, nghiêng ngượng nghịu nhìn xem tiện mèo, nhiều hứng thú nói, tà môn như vậy, nghe nói như thế, tiện mèo càng thêm đắc ý, mở miệng giải thích nói ra, ngươi là không biết cái này đường vân có bao nhiêu cổ quái. Giống như có linh trí của mình một dạng, gặp mạnh càng mạnh, ngươi nếu là đem lực lượng trong cơ thể tất cả đều thu lại, nó ngược lại không có khủng bố như vậy rồi. Nói cách khác, muốn đi vào trong đó, nhất định phải đem thể nội tất cả lực lượng đều thu lại. Lời như vậy, liền sẽ rất nhẹ nhàng rồi. Tiện mèo cười nhạo một tiếng nói ra, ngươi suy nghĩ nhiều, cho dù đem thân thể toàn bộ lực lượng đều thu lại, cũng sẽ nhận rất mạnh trùng kích, tiếp nhận thống khổ là cố định, chỉ là thu hồi trên người lực lượng sau đó, chỉ có thống khổ không có nguy hiểm, mà một khi ngươi cưỡng ép sử dụng tu vi đột phá, liền không chỉ là tiếp nhận thống khổ đơn giản như vậy, rất có thể liền sẽ bị thiên uy thôn phệ, rơi vào cái hồn phi phách tán kết quả. Tất cả mọi người hít vào một hơi, khó có thể tin nhìn xem tiện mèo, có người nhịn không được mở miệng nói ra, đã như vậy, vậy chúng ta liền không nên ở chỗ này lãng phí thời gian, hay là đi vào trước rồi nói sau. Đúng, tại hạ cũng cảm thấy cái này bên ngoài cũng không nhất định là an toàn, cũng chỉ là tiếp nhận một chút thống khổ liền có thể tiến vào. Vậy chúng ta còn đang chờ cái gì? Không ít người bắt đầu kích động, tiện mèo trên mặt lại hiện lên một tia thần sắc cổ quái, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, tiểu tử, ngươi đang suy nghĩ gì? Vì cái gì bản tôn cảm thấy ngươi ánh mắt này có chút không đúng lắm bên trong? Dương đạo hữu, ngươi cũng không muốn làm ẩu, rõ ràng chỉ cần tiếp nhận nhất định thống khổ liền có thể đi vào, lại không có cái gì nguy hiểm tính mạng, ngươi cũng không muốn cưỡng ép xông vào, vạn nhất ở trong đó tồn tại biến số, trở nên không còn dễ dàng tiến nhập, vậy thì phiền toái, Đúng vậy a, Dương đạo hữu, mặc dù chúng ta đều biết thiên phú của ngươi rất cao, có thể tiện mèo đạo hữu là bằng hữu của ngươi, nó nói lời ngươi nhất định sẽ tin tưởng a. Dương tiểu hữu, ngươi muốn làm cái gì? Cuối cùng liền giao trì thánh chủ cũng nhịn không được rồi. Một mặt tò mò hỏi, Dương Trần ánh mắt thật sự là thật là đáng sợ. Loại kia sáng rực tầm mắt, thật mong muốn xông đi lên đem thanh đồng cổ điện môn cho gặm một dạng. Mặc dù cái này cửa đồng lớn thượng thanh thơm tùy ý, nghe bắt đầu xác thực rất thơm. Có thể, quỷ đều biết, thứ này hẳn là không thể ăn. Đám người nhao nhao lo lắng nhìn xem Dương Trần, một mặt mộng bức hỏi thăm, nhưng mà Dương Trần giống như là không nghe thấy một dạng. Vẫn như đang hiện ở trước mắt ánh sáng sáng rực nhìn xem cửa chính của thanh đồng cổ điện. Tất cả mọi người một mặt xoắn xuýt, loại tình huống này, ai sẽ nguyện ý bốc lên đắc tội Dương Trần nguy hiểm đi quát bảo ngưng lại hắn. Có thể Dương Trần làm ẩu là có tiếng. Nếu như không ngăn cản Dương Trần lời nói, gia hỏa này nói không chừng vẫn thật là làm ra cái gì hoang đường sự tình tới. Mắt thấy Dương Trần vậy mà tiến nhập một chủng loại giống như đốn ngộ bình thường lời nói, tất cả mọi người trở nên mộng bức bắt đầu. Loại tình huống này, làm sao bây giờ? Làm mọi người thấy Dương Trần vậy mà thật đập đi một cái miệng thời điểm, mặt đều tái rồi. Không tốt. Dương đạo hữu thật muốn đi gặm cửa. Không biết ai hú lên quái gì, lập tức có không ít người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Vội vàng xông đi lên lôi kéo Dương Trần nói ra, "Dương đạo hữu không thể a. Cái này, đây chính là thanh đồng môn." Dương Trần sững sờ, nhìn xem treo ở trên người hắn mấy cái tu sĩ, một mặt cổ quái mà hỏi, "Ta biết a, thanh đồng môn." Có thể các ngươi treo ở trên thân thể bản tao thánh là mấy cái ý tứ. Ngươi còn biết đây là thanh đồng môn. Bên trong một cái mặt mũi hiền lành lão giả khí dựng râu trừng mắt. Nói ra, ngươi đứa nhỏ này, biết rõ đây là thanh đồng môn. Còn muốn đi gặm, vì cái gì không? Gặm, Dương Trần con mắt trong lúc đó trừng tròn xoe. Một mặt mộng bức nhìn xem mặt mũi hiền lành lão giả. Ngược lại đem lão giả thấy một mặt mộng bức, chợt kịp phản ứng, chẳng lẽ ngươi không phải muốn đi gặm cửa? Vãi cả đào, lão hương, ngươi cái này dòng điện não rất thanh kỳ a, không đi làm đạo diễn uổng công ngươi cái này nhân tài. Dương Trần giờ khóc giờ cười, nhìn về phía tiện mèo, hỗn đản này đã sớm nằm trên mặt đất cười không bò dậy nổi. Liền liền tao gà cái này mày rậm mắt to khốn nạn. Đều hắc hắc cười quái dị bắt đầu. Dương Trần im lặng, đạp tiện mèo một chút, nói ra, đứng dậy, theo ta cùng đi. Tiện mèo nhếch miệng, nói ra, bản tôn răng có thể không cắn nổi thanh đồng. Dương Trần trừng hai mắt, nói ra, có bao xa cho bản tao thánh lăn bao xa. Đồ tốt như vậy ngươi vậy mà nhìn không thấy. Bản tao thánh thật hoài nghi ngươi có phải hay không cái hàng lẩm tiện mèo. Mau nói, chính bản đi nơi nào? Cái gì hàng lẩm chính bản? Không biết ngươi đang nói cái gì? Tiểu tử, bản tôn đem lời nói ở chỗ này. Ngươi nếu là không có bản tôn hỗ trợ, căn bản là vào không được ngươi tin hay không? Ta tin ngươi cái quỷ. Ai nói bản tao thánh muốn đi vào? Không vào đi, ngươi đi làm nha, thật muốn gặm thanh đồng môn. Dương Trần cười thần bí, tiến đến tiện mèo bên tai nói ra, ngẩng đầu có minh nguyệt, sơn hà vạn dặm khuyết. Ngươi nói bản tao thánh vạn nhất, nếu là cái này không cẩn thận đem cái đồ chơi này luyện hóa rồi. Chúng ta lại đi vào thời điểm, có thể hay không nhẹ nhõm một điểm. Ngẩng đầu có minh nguyệt, sơn hà vạn dặm khuyết. Tiện mèo một mặt mộng bức nhìn xem Dương Trần, ngẩng đầu nhìn, quả nhiên nhìn thấy một vầng minh nguyệt bình thường quang ảnh. Thần sắc cổ quái nói ra, tiểu tử ngươi đang nói cái gì? Kỳ quái, cái gì minh nguyệt, cái gì sơn hà, núi, Thiên khuyết chân văn, nói đến về sau, tiện mèo vèo một tiếng nhảy lên cao ba trượng, một mặt hoảng sợ nhìn xem vô cùng to lớn thanh đồng cổ điện đại môn. Trên mặt tất cả đều là vẻ khiếp sợ, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, tiểu tử, ngươi xác định nơi này là thiên khuyết chân văn. Còn lại đám người một mặt mờ mịt hai mặt nhìn nhau. Hơi không kiên nhẫn mà hỏi, tiện mèo đạo hữu, cái gì cung điện trên trời cái gì chân văn, chúng ta đều không có hứng thú, còn có vào hay không a? Tiến cái cọng lông a. Các ngươi bọn này không kiến thức ra hỏa, không thấy được Dương Chân hỗn đản này lại phải trang bức sao? Thành thành thật thật chờ lấy nhìn không được, nhất định phải hỏi tới hỏi lui. Bản tôn làm sao biết còn có vào hay không? Tiện mèo lườm đám người một chút, đối với Dương Chân nhiều hứng thú mà hỏi, tiểu tử, nơi này thật sự là thiên khuyết chân văn, ngươi có bao nhiêu nắm chắc có thể đem nó từ trên thanh đồng môn gặm phi lột xuống? Dương Chân trầm ngâm một lát, lắc đầu nói ra, không nhiều lắm nắm chắc, bất quá có thể thử một chút. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.